Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58 thi đại học đếm ngược. Thi đại học đếm ngược khoảng cách thi đại học còn có 200 nhiều ngày. Cửu Cửu không phải thư trường học bá, không có hệ thống toàn năng. Cửu Cửu chỉ là cái bình thường khoa học tự nhiên ban cao tam đảng. Chúng ta trường học cao tam học sinh 1 tháng 1 ngày nửa kỳ nghỉ. Ngữ số ngoại lý hóa sinh không đếm được tác nghiệp, từ 8 nguyệt 18 hào học bổ túc đến 9 nguyệt 1 hào chính thức khai giảng. Cửu Cửu trên cơ bản mỗi ngày đều ở thức đêm, mỗi ngày đều có gõ chữ. Vẫn là câu nói kia, Cửu Cửu sẽ không bỏ văn, nhưng Cửu Cửu từ hiện tại thi đại học đều sẽ không mỗi ngày đổi mới. O, khả năng sẽ thường thường trá, thi tương đương. Cao tam ta thật sự không có tinh lực lại đi tưởng mặt khác đồ vật. Nhưng là thật sự có một chút không xuống dưới tinh lực cùng thời gian ta sẽ tận lực đổi mới. Tuyên bố hệ thống nam thần là ở 7 nguyệt 25 hào. Đến bây giờ 9 nguyệt 10 hào. Đã có 48 thiên. Này hơn 40 thiên lý Cửu Cửu nhận thức không ít người. Ô ô đát đại miêu. Manh manh đát tiểu ngư. Đáng yêu đát miêu. Tiểu mật 666 hào mạc mạc, trà trà, miêu mẫu tia nắng ban mai, tống tử hy nguyệt, phun hỏa dưa hấu, không thích đánh chữ luôn là phát giọng nói kỳ nguyện, ái tú ân ái tranh u án đèn cùng bạc hà vọng 9 hắc, đáng yêu 81 cùng với 82, manh manh thơ đình, còn có ngủ mỹ nhân huyết nhiễm nhi, còn có L tiểu khả ái, mộng thiền, mẫn nhi, còn có thật nhiều người. Cửu Cửu liền không đồng nhất vừa nói. Không nhắc tới tên tiểu khả ái biểu đánh ta tương đương tất cả mọi người đều là tiểu tiên nữ đánh người không? Và mặt tương đương, Cửu Cửu cảm tạ mỗi một vị thích hệ thống nam thần tiểu khả ái. Cảm ơn đại gia cổ vũ cùng duy trì. Cửu Cửu không có gì báo đáp, chỉ có thể tận lực đem càng tốt chuyện xưa mang cho đại gia. Thì đại học sắp tới. Chúng ta hơn 200 thiên về sau tái kiến, hy vọng đến lúc đó có người còn ở, Cửu Cửu còn có thể nhìn đến đã từng quen thuộc nickname. Cuối cùng Cửu Cửu chân thành mà mong ước sở hữu cao tam học sinh thi đại học thuận lợi. Chúc chính mình không còn nữa đọc, khảo cái hảo đại học, sau đó an tâm cấp các vị tiểu khả ái gõ chữ. Hết chương.